Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Quyền lợi và lợi ích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Sorairo tặng đậu. Kêu gọi phản lợi đặc quyền. Adela Nam Tước sững sốt một chút, sau đó diễn cảm kiên nghị, giọng quả quyết mở miệng: "Tử thần đại nhân, xin ngài yên tâm, tiến cử mới vong linh người triệu hoán chuyện này, liền quấn ở trên người ta. Ta nhất định là tử thần đại nhân cung cấp hàng loạt ưu tú vong linh các người triệu hoán. So với ra lệnh chèn ép, so với đối với tử thần sợ hãi, chỉ có lợi ích mới có thể làm cho Adela Nam Tước càng có làm việc động lực. Adela Nam Tước chỉ là trong lòng đại khái tính một khoản nợ. Hắn liền phát hiện cái này kêu gọi phản lợi đặc quyền thật là không nên quá sảng khoái. Chỉ cần hắn không ngừng đi mở phát mới vong linh người triệu hoán. Chỉ cần những vong linh này người triệu hoán liên tục không ngừng tìm tử thần đại nhân tiến hành kêu gọi giao dịch. Như vậy Adela Nam Tước không cần hao phí một mao tiền có thể có được rất nhiều miễn phí sử dụng. Vong linh, An Bạch Thần vậy biết rõ một điểm này. Hắn biết mình nói lên kêu gọi phản lợi đặc quyền là Adela Nam Tước tuyệt đối không cách nào chống cự cám dỗ. Hơn nữa ủng có thể lựa chọn ai có thể trở thành vong linh người triệu hoán quyền lợi. Hai cái này đặc quyền đủ để cho Adela Nam Tước trở thành một cái hợp cách tử thần người đại diện. Trợ giúp An Bạch Thần tìm được càng nhiều ưu tú hơn kim chủ. Adela, đây là hiện ra ngươi năng lực cơ hội. Không nên để cho ta thất vọng. Hảo hảo đi làm. An Bạch Thần vì an toàn dậy gặp. Cố ý dặn dò, ngươi phải biết, ta có thể có không chỉ một tử thần người đại diện. Ngươi không nên phụ lòng cái thân phận này dành cho ngươi quyền lợi và nghĩa vụ. Đánh một gậy cho một tào tử, ân nghi cũng thi mới có thể lâu dài. An Bạch Thần cảnh cáo giống như là một chậu nước lạnh, để cho Adela Nam Tước kích động nội tâm hơi thong thả một ít. Yên tâm đi, tử thần đại nhân, Adela Nam Tước lớn tiếng nói, ngài nhất định sẽ phát hiện ta mới là ưu tú nhất người đại diện. Ừ, chỉ mong như vậy. An Bạch Thần gật đầu một cái, nói, ta cầm truyền đơn truyền tống cho ngươi. Nói xong, An Bạch Thần mở ra tế đàn vong linh, lựa chọn đã sớm chế tạo tốt mấy trăm tấm truyền đơn bắt đầu truyền thuyết. Adela Nam Tước nhìn hộp nhỏ màu đen màu máu pháp trận sáng lên, bộc phát ra một đoàn đoàn xương máu. Ở xương máu tiêu tán sau đó, một chồng giấy bằng da dê xuất hiện ở hộp nhỏ màu đen màu máu pháp trận lên. An Bạch Thần hỏi, nhận được chưa? Tử thần đại nhân, ta nhận được. Adela Nam Tước vội vàng cầm lên cái này một chồng giấy bằng da dê. Ừ, chờ ngươi đến mỗi một chỗ, liền bắt đầu xem xét thích hợp vong linh người triệu hoán. An Bạch Thần dặn dò một tiếng. Nhớ, ta không thích nghèo quá người triệu hoán. Sau đó, An Bạch Thần cúp điện thoại. Adela Nam Tước nhìn trước mắt hộp nhỏ màu đen lên màu máu pháp trận dần dần ảm đạm biến mất. Hắn bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đi trình độ lớn nhất lợi dụng tử thần đại nhân cho hắn truyền đơn. Những thứ này truyền đơn ở những người khác trong mắt có thể là kêu gọi vong linh môi giới đạo cụ mà thôi. Nhưng ở Adela Nam Tước trong mắt, đây cũng là chí cao vô thượng thần minh quyền lực. Mỗi một tấm giấy bằng da dê cũng đại biểu một cái tương lai vong linh người triệu hoán. Mà ai có thể trở thành người triệu hoán, hoàn toàn quyết định bởi tại ta. Adela Nam Tước nghĩ đến đây, không khỏi được bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực. Hắn thu hồi hộp nhỏ màu đen, vung tay lên, hăm hở hô. Mọi người, theo ta đi, Nam Tước đại nhân, tối hôm nay chúng ta không nghỉ ngơi liền sao? Không nghỉ ngơi, đi suốt đêm đường, ta phải nhanh một chút chạy tới sa mạc ra trong thành phố đi. Không thể trễ nãi tử thần đại nhân sự việc à? Adela Nam Tước ở trong lòng xúc động, phải dùng nhanh nhất tốc độ tìm được thích hợp vong linh người triệu hoán. Như vậy ta mới có thể mau hơn hưởng thụ kêu gọi phản lợi đặc quyền. Mặc dù các nông phu rất không để ý tới rõ ràng Nam Tước đại nhân phải đi suốt đêm đường quyết định, nhưng mọi người cũng không có phản bác. Các nông phu lớn đều ngồi ở xe chuyển vận lên. Tất cả xe chuyển vận không còn là sức người tay đẩy phương thức đi đường. Bọn xe mỏ khô lâu đi ở đội ngũ trước nhất phương. Chúng trên mình trói dây cương, trói kéo tất cả xe chuyển vận vững bước nhanh chóng đi tới trước. Những thứ này xe mỏ khô lâu khí lực rất lớn, đủ để làm toàn bộ đoàn xe khởi động lực, bảo đảm xe chặn đi đường tốc độ. Đây là Adela Nam Tước mới khai phá ra xe mỏ khô lâu công dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn sa mạc ánh trăng, tự lẩm bẩm, dựa theo xe mỏ khô lâu tốc độ, ta hẳn có thể ở 10 ngày bên trong chạy tới sa mạc ra thành phố gần nhất. Cái này so với dự trù nửa tháng đi đường thời gian nhanh hơn rất nhiều, nếu như không phải là cân nhắc đến xe chuyển vận không quá vững chắc, không cách nào dùng mau hơn tốc độ đi đường. Xe mỏ khô lâu toàn lực đi về phía trước, tốc độ sẽ nhanh hơn. Sau khi cúp điện thoại An Bạch Thần, lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi. Hắn từ trên ghế đứng dậy, dựa theo bình thường ngồi lâu sau thể nghiệm tới xem, hẳn sẽ có mỏi eo đau lưng cảm giác. Nhưng thời khắc này An Bạch Thần cảm giác thân thể không có bất kỳ khó chịu, thể lực như cũ dư thừa, cũng không có trước kia thời gian dài đắm chìm thế giới vong linh sau đưa đến tinh thần cảm giác mệt mỏi giác, trừ bụng có chút đói ra. An Bạch Thần cảm giác chuyện mình trạng thái như cũ rất tốt. Đây cũng là đặc thù thế giới kiến trúc biển vong linh hiệu quả. An Bạch Thần trong lòng suy nghĩ, biển vong linh mỗi ngày đều hấp thu thế giới vong linh bên trong mỗi một vong linh trong cơ thể, số ít khí tức vong linh, đồng thời lợi dụng một bộ phận khí tức vong linh tới biến đổi ngầm cường hóa An Bạch Thần loài người thân thể. Qua sự gom ít thành nhiều, tự nhiên sẽ có một ít hiệu quả. Mặc dù trước mắt còn chưa đến nỗi để cho An Bạch Thần biến thành một cái siêu nhân, nhưng chỉ ít chậm tách ra mệt mỏi, giữ tinh thần phấn chấn hiệu quả là rất rõ ràng. Diêm Vũ Mạt nhìn một cái An Bạch Thần, giọng lạnh lùng, giúp xong. Ừ, An Bạch Thần có chút kỳ quái nhìn một mắt Diêm Vũ Mạt. Ta không trêu chọc ngươi đi, ngươi làm sao một bộ ta thiếu ngươi tiền dáng vẻ. Diêm Vũ Mạt lườm một cái, nàng lười được phản ứng người đàn ông này. Nàng mang ngón tay chỉ trước mặt bàn ăn, ngươi để cho ta cho ngươi nấu cơm, ta cũng làm tốt một giờ, cơm thức ăn đều nguội, cái này để cho ta đi làm cơm, còn để cho ta chờ hắn lâu như vậy, không có sao, không cần ngươi nóng đi nữa một lần, ta người này không bắt bẻ, lạnh cũng có thể ăn. An Bạch Thần cười híp mắt ngồi ở trên bàn ăn, đưa tay, cầm tới, thứ gì? Diêm Vũ Mạt mê mang nhìn An Bạch Thần, đi bới cơm à, ngoài ra cầm đũa cho ta à? An Bạch Thần thản nhiên nói, ngươi được cho ta bới cơm à, còn được cho ta đũa, nếu không ta làm sao ăn? Ta, ngươi, Diêm Vũ Mạt tạm thời á khẩu không trả lời được, người đàn ông này thật cầm mình làm đại gia, bới cơm loại chuyện nhỏ này đều phải ta đi làm sao? Cót két, tiểu tiểu tô ôm snack khoai tới đây, từ nói với anh Dũng, đại ca ca, ta vội tới ngươi bới cơm. Ngoan, An Bạch Thần sờ một cái tiểu tiểu tô tóc, hắn rất hài lòng cô gái nhỏ tự giác tính. Ta tới bới cơm đi. Diêm Vũ Mạt không lời chống đỡ, nàng trừng mắt một cái An Bạch Thần, ngoan ngoãn xới tốt cơm, kèm đũa cùng nhau đưa cho An Bạch Thần. Cảm ơn. An Bạch Thần sau khi nói cảm ơn bắt đầu dùng cơm, vài đũa đi xuống, không nhịn được thở dài nói, không sai, ngươi tài nấu nướng rất tốt. Diêm Vũ Mạt nguyên bản biểu tình lạnh nhạt hơi hòa hoãn một ít, cái này làm cho người chán ghét người, cuối cùng nói câu tiếng người. Dùng bữa ăn tối sau đó, An Bạch Thần bắt đầu chuẩn bị ngủ, còn như Diêm Vũ mặt tỉ muội hắn chưa từng có nhiều ràng buộc. Chỉ cần không đòi hắn nghỉ ngơi là được rồi. Ở trước khi ngủ, An Bạch Thần suy tính một chút Minh ngày sau phải làm sự việc. 10 ngày kỳ nghỉ mau đi qua, lập tức phải tham gia thực tập. Bất quá chuyện này hẳn không cái gì phải chuẩn bị. Chờ Uông Pháp Y cho ta gọi điện thoại thông báo là được. Truyền đơn đã cho Adela 5 tước, nhưng muốn nhìn thấy hiệu quả, phỏng đoán được đến khi hắn chân chính rời đi sa mạc đi thành phố lớn mới có thể. Đoán chừng cũng phải cái chừng 10 ngày thời gian chứ. Adela Nam Tước bên này hẳn không sẽ ra chuyện rắc rối gì. Có đầy đủ quyền lợi và mê người lợi ích, hắn hẳn sẽ tràn đầy công tác cảm xúc mạnh mẽ. Trước mắt không có xuất hiện mới thực tập nhiệm vụ và lên cấp nhiệm vụ. Ta những ngày qua có thể chuẩn bị một chút kế tiếp thực tập công tác. Trừ cái này ra, lại tiếp tục nghiên cứu một chút vong linh sửa đổi. Ngoài ra vậy muốn tiến hành chế tạo mới vong linh. Vì cho sau này các người triệu hoán làm xong vong linh dự trữ công tác. Ừ, rất tốt. Như vậy sinh hoạt thật phong phú. An Bạch Thần rất hài lòng mình sinh hoạt an bài. Hắn rất thích như vậy bình tĩnh lại phong phú sinh hoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyenc.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tiai-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-gạch-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.